Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, không chết không lui. Ta là Miệt Nhi Khất Bộ Khả Đôn ngao trèo lên, để cho Cách Liệt Sơn Vương tới gặp ta. Trên đầu đỡ đòn trùng điệp hoa lệ thụy bảo đồ trang sức. Lão Khả Đôn ngẩng cao lên đầu, đi ra còn sống khiếp tiết quân khốn thủ kim chướng. Hi hi, Cáp Vạn Hộ là Miệt Nhi Khất Bộ láng giềng. Tự nhiên không người không biết vị này Lão Khả Đôn thân phận. Cường công trận thế đều bởi vì lão nhân xuất hiện hơi bị trì trệ. Chỉ là một cái Lão Khả Đôn cũng không coi vào đâu. Trên thảo nguyên hàng trăm hàng ngàn cái bộ lạc, cái nào trong bộ lạc không có một vị, thậm chí mấy vị Khả Đôn. Thế nhưng là Miệt Nhi Khất Bộ Lão Khả Đôn lại được xưng tụng là tôn quý nhất, thậm chí quý trọng qua rất nhiều tông vương trong chướng Khả Đôn. Đơn giản là nàng là Vương Đình Đại Tát Mãn Sa Mần, mẫu thân của Hốt Cha Nhĩ, càng bị kim chướng Đại Hãn Vương tôn xưng một tiếng Ngạch Cát. Người sau hiện giờ tựa hồ đã không quan trọng, chung quy liền Đại Hãn Vương kim chướng đều nhanh bị công phá. Có thể phía trước Hốt Cha Nhĩ bị thảo nguyên tất cả bộ tôn vì trường sinh thiên trên thế gian tế tự cùng hóa thân, cực chịu tôn kính, thảo nguyên có thể bình tĩnh gần 20 năm, không có gì ngoài đồ môn hãn tính tình dụ dỗ, Hốt Cha Nhĩ uy hiếp, cũng không thể thiếu một cái tông sư đỉnh phong Tát Mãn Sa Mần, võ thánh không ra, thế gian này có thể cùng chi tranh phong người lác đác không có mấy. Cường giả như vậy có lẽ không thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Có thể nếu muốn ám giết một người, căn bản vô pháp ngăn trở, lực phá hoại rất mạnh, lại càng không cần phải nói Hốt Cha Nhĩ cũng không phải là một người. Này mấy chục năm qua, hắn dạy dỗ xuất đệ tử, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào bộ lạc hơi bị kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Đang là bởi vì vậy nguyên nhân, Miệt Nhi Khất Bộ địa vị mới sẽ như thế siêu nhiên. Tính đầy đủ bất quá thiên hộ quy mô, có thể trong ngày thường mỗi gặp ngày Tết, vô luận là Khả Hãn kim chướng còn là tông vương bộ lạc, hoặc là thập nhị đại vạn hộ bộ rơi, đều không thể thiếu lễ trọng đưa lên. Cố mà giờ khắc này Lão Khả Đôn tự giới thiệu, chiến trường thế công trong chớp mắt dừng một chút, không ai dám đối với đại mẫu thân của Tát Mãn Sa Mần bất kính. Nhiều lần, chỉ thấy mấy chục biêu hãn dũng sĩ vây quanh một kim la chướng phụ cận. Tại một mũi tên chi địa ngoài dừng lại, kim la dưới chướng sở cưỡi người, chính là Hãn Cáp Bộ Cách Liệt Sơn Vương Cách Liệt Sơn. Một cái đầu báo hoàn nhãn vóc người khôi ngô cực kỳ thảo nguyên nam tử. Nhìn người nọ, Lão Khả Đôn liền trầm giọng chất vấn, Cách Liệt Sơn Vương, ngươi vì sao xâm phạm ta Miệt Nhi Khất Bộ? Cách Liệt Sơn thanh âm trầm thấp thô liệt, như núi thạch chạm vào nhau, nói, tôn kính Khả Đôn, bổn vương cũng không phải là xâm phạm Miệt Nhi Khất Bộ. Chỉ là vì từ bỏ ở bên trong kim chướng làm chuyện xấu hồ ly, hồ ninh át thị mị hoặc đại hãn vương, để cho thảo nguyên vạn bộ chi vương, giống như cừu non không hề có tâm huyết. Hãn Cáp Bộ vì Bắc Thương thập nhị đại vạn hộ nhất, bổn vương tuyệt không cho phép vạn bộ cùng trung chủ lại trầm luân xuống. Lão Khả Đôn nghe vậy, nhíu mày, ngửi ngửi đêm gió thổi tới nồng đậm huyết tinh khí, nhìn xem Cách Liệt Sơn Vương trong ánh mắt lãnh khốc cùng tàn nhẫn, hỏi, ngươi đã có như vậy trung tâm, nên ấn quy củ tại ngài Đạt Mạc Ngao Bao Hội Thượng tự mình đưa ra đề nghị. Có thể nào cử binh bức bách? Thấy Cách Liệt Sơn trên mặt không chút nào che lấp cười lạnh cùng mỉa mai, Lão Khả Đôn chuyển giọng, lại thở dài một tiếng nói, bất quá, trên thảo nguyên nam nhân cùng những dối trá đó người Trung Nguyên bất đồng. Người như thế trực tiếp bằng phẳng, khó tránh khỏi cố kỵ không hơn nhiều. May mắn Đại Hãn một mực nhân đức, hắn tha thứ ngươi lần này bất kính. chỉ cần ngươi lập tức lui binh, cũng đi đến Long Thành thỉnh tội. Đại Hãn Vương hội khoan dung ngươi lần này hành vi. Ha ha ha ha ha. Cách Liệt Sơn Vương đột nhiên bộc phát ra một hồi cười to. Như cỏ bắt đầu lang vương đồng dạng, ngưng cười nói, A Cổ Lạp thật sự xấu hổ vì Hoàng Kim gia tộc tử tôn. Hắn không xứng họ Oát Bột Cách, thì như thế nào xứng khoan dung Hãn Cáp Bộ vĩ đại Cách Liệt Sơn Vương? Bổn vương thanh hết quân bên cạnh, hắn cũng nên thối vị nhượng chức, hẳn là từ anh minh thần võ đại vương tử A Nhĩ Tư Lăng tới kế thừa đại hãn vị. Mấy vạn phản quân đủ hô, hảo thụy, tại thảo nguyên lời nói, chính là vạn tuế ý tứ. Lão Khả Đôn nghe vậy sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, lần này phản loạn cư nhiên là đại vương tử gây nên. Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên bất đồng, riêng có con út kế thừa gia nghiệp truyền thống, mà Đồ Môn Hán cùng Hồ Ninh Át Thị cũng đích xác thiên vị tính cách ôn hòa Kim Nhật Đê, mà không phải tính tình bạo ngược đại vương tử A Nhĩ Tư Lăng. Vì thế, A Nhĩ Tư Lăng cùng Đồ Môn Hán còn có Hồ Ninh Át Thị quan hệ một lần 10 phần khẩn trương, nhất là cùng Hồ Ninh Át Thị. Chỉ là Lão Khả Đôn cũng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ biết đến nơi này một bước. Biết nói thêm nữa cũng vô ích, nàng liền chỉ vào Cách Liệt Sơn lớn tiếng hỏi, ngươi như thế tà đạo, không con trai của sợ ta hốt cha nhĩ tới trinh phạt ngươi. Cách Liệt Sơn càng cười to, tiếng như thương lang hỏi, Khả Đôn, ngươi cũng biết hôm qua kia cừu non đồng dạng đại hãn vương đến ta Hãn Cáp Bộ. Bổn vương vì sao không có động thủ, sinh sôi nhịn xuống hắn ngu xuẩn, cho đến hôm nay, cũng là bởi vì bổn vương đang đợi một tin tức. Lão Khả Đôn nghe vậy, nội tâm trầm xuống, hỏi, tin tức gì? Cách Liệt Sơn vương giữ tợn cười một tiếng, lớn tiếng nói, như trên thảo nguyên vĩ đại Tát Mãn, Sa Mần, còn đang... Ta Hãn Cáp Bộ sao lại dám cử binh trọng chỉnh này phim trường một đường sinh cơ ở dưới Hán Quốc? Chỉ là chúng ta Bắc Thương Vương Đình Đại Tát Mãn, Sa Mần, lại muốn trở thành thần thành thánh. Hắn muốn trở thành có thể so với thần linh thánh Tát Mãn. Sa Mần, đáng tiếc, hắn bế quan đã thất bại. Hắn đã chết, ha ha ha ha. Đại vương tử cùng Su Mật Viện Su Mật Sứ Tất Liệt Cách đã tại xuất đại quân vây giết hốt cha nhĩ vây. Cánh đệ tử, Lão Khả Đôn nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Nàng lúc trước trong nội tâm dự liệu được xấu nhất sự tình. Quả thật phát sinh, nàng trước phỏng đoán, như nàng nhi tử hốt cha nhĩ không có xảy ra việc gì. Cách Liệt Sơn tuyệt không dám như thế làm càn. Có thể lại thủy chung ôm một tia may mắn. Mà bây giờ, lão nhân gia mang thai lung lay sắp đổ lên. Sự tình, lại đột nhiên tan vỡ đến thế cục. Lão Khả Đôn, ngươi là trên thảo nguyên hiếm thấy cơ trí người. Ta Cách Liệt Sơn xưa nay kính trọng ngươi. Chính như ta một mực kính trọng đại Tát Mãn. Sa Mần, chỉ cần miệt nhi khất bộ ken hiệu chung với bổn vương. Bổn vương tuyệt sẽ không khó cho các ngươi. Lão Khả Đôn, chúng ta người trong thảo nguyên là trường sinh thiên con dân, là thương lang tử tôn. Thế nhưng là A Cổ Lạp lại tôn sùng người Trung Nguyên kia một bộ, giống như cừu non, buồn cười vừa đáng thương. Hắn lại ước thúc chúng ta không cho phép cướp bóc người Trung Nguyên, không cho phép cắt cỏ cốc. Này chẳng phải là buộc thương lang ăn cỏ? Nếu không phải như thế hoa mắt, u tai hoang đường, hắn như thế nào lại rơi đến hôm nay chúng bạn xa lánh tình trạng? Cách Liệt Sơn Vương đối với Lão Khả Đôn hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Muốn nói phục nàng quy thuận, bởi vì hắn không biết, Long Thành bên kia có thể hay không làm sạch sẽ làm gọn gàng. Hốt cha nhĩ bản thân đã rất kinh khủng, phảng phất giống như thiên thần. Có thể trừ chính hắn ra, hốt cha nhĩ còn có 4 cái đệ tử thân truyền, một hổ, nhất lang, một chó, một xà. Mặt phía bắc truyền đến tin tức, hổ chết sói trọng thương chạy thục mạng, chó tại đại hãn vương bên người, hơn phân nửa phải chết, chỉ là xà lại tung tích không rõ, hổ lang chó không đủ gây sợ, thế nhưng cái kia chưa bao giờ bị người gặp qua xà, lại cực kỳ chí mạng, bởi vì nghe nói xà sở trường nhất độc, nếu không phải bất đắc dĩ, Cách Liệt Sơn thực không muốn bị như vậy độc xà nhớ thương. Nếu như trước mắt có thể chiêu dụ đến mẫu thân của Hốt Cha Nhĩ cùng mẫu tộc bộ lạc, như vậy bị con độc xà kia coi là tử địch xác suất liền nhỏ đi rất nhiều. Chung quy nếu là hắn chết rồi, ai tới che chở mẫu thân của Hốt Cha Nhĩ cùng bộ tộc? Nhưng mà khiến Cách Liệt Sơn không nghĩ tới chính là Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn lại tính tình dữ dằn như vậy. Nàng căn bản không có bất kỳ nói cùng ý định, há miệng dùng ác độc nhất thảo nguyên chớ chú chửi bới lên Cách Liệt Sơn. Từ Cách Liệt Sơn tổ tông chỉ là một cái hạ lưu nói lên, còn nói Cách Liệt Sơn gia tộc huyết mạch là chồn heo lưu lại, Trường Sinh Thiên Tuyệt sẽ không thu nhận như vậy tạp chủng. Lại mắng cát mẫu thân của Liệt Sơn ti tiện không biết liêm sỉ, cùng đầy tớ đê tiện nhất Tư Thông sinh ra Cách Liệt Sơn. Nếu không phải như thế, Cách Liệt Sơn vì sao cùng phụ thân hắn tuyệt không như? Trả lại chớ chú con của hắn tôn nhóm cũng sẽ bị vạn mã trà đạp mà chết. Tóm lại, Cách Liệt Sơn nguyên bản thiết chí cực cao dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, bị Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn trong chớp mắt đánh nát. Giết đi nàng, giết đi nàng, cho bổn vương giết đi nàng. Cách Liệt Sơn bị chửi giận sôi lên, nổi giận vô cùng, hận không thể cầm này lão xin bà bầm thây vạn đoạn. Theo hắn gào thét, bên cạnh hắn thân vệ lập tức nhao nhao về phía trước, dương cung lắp tên bắn về phía nổ bật tại tức giận mắng không nghỉ Lão Khả Đôn. Nhưng mà coi như Lão Khả Đôn sắp chết thảm ở cung dưới tên, một đạo thân ảnh như mây khói lửa bay tới, trong tay một bà cổ sơ trường kiếm giống như huy xuất một cái vòng tròn. Một hồi đinh đương vang dội âm thanh vang lên, phóng tới mũi tên đuôi lông vũ liền kể hết bị ngăn cản ở bên ngoài. Ngũ nương, thấy người tới, Lão Khả Đôn đầu tiên là kinh hỉ, sau đó chính là phẫn nộ, hỏi, ngươi sao ở chỗ này? Điền Ngũ nương đơn giản giải thích nói, bên trong Đại Hãn Vương nói không dùng đến ta, Bảo Lạc Nhĩ liền cầu ta tới cứu Ngạch Mẫu. Ai? Lão Khả Đôn trùng điệp thở dài, trong nháy mắt thương già đi rất nhiều. Bất quá lại tư và nếu như Long Thành phát sinh kịch biến, nàng nhi tử Hốt Cha Nhĩ cũng gặp bất trắc, đồ môn hãn cho dù chạy đi cũng là vừa chết. Không khỏi tuyệt vọng nói, nếu như Trường Sinh Thiên không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta liền cùng đi gặp Trường Sinh Thiên a. Bất quá tiếng nói lại vừa truyền, đối với Điền Ngũ nương vội la lên, hảo hài tử, người cùng chúng ta bất đồng, ngươi không nên liên lụy đến nơi này, võ công của ngươi cao cường, một người trả lại hướng ra ngoài, ngươi đi nhanh đi. Điền Ngũ nương lắc đầu nói, Ngạch Mẫu, nếu ta không gặp được chuyện hôm nay, thấy chuyện không thể làm, tự sẽ không cưỡng cầu, đợi ngày sau tìm cơ hội vì Ngạch Mẫu cùng Bảo Lạc Nhĩ báo thù chính là. Nhưng hôm nay nếu như ta, cũng sẽ không vứt xuống Ngạch Mẫu cùng Bảo Lạc Nhĩ một mình chạy trốn. Thanh Vân chạy người từ trước đến nay yên tĩnh hướng chết bên trong đi, cũng tuyệt không cô phụ đạo nghĩa khúc bên trong muốn sống. Huống chi, Lâm Ninh nói cho nàng biết, hắn nên vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời khai mở thái bình, bực này ấy huy hoàng chí lớn, hạng gì hùng vĩ, kia nàng lại có thể nào là một cái rất sợ chết đảm nhiệm nghĩa người. Nếu là Lâm Ninh lúc này biết được Điền Ngũ nương ý nghĩ, sợ là muốn thổ huyết, này ni mã, châu bò cất vào trong hầm. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, nhìn xem một luồng sóng trọng tiễn mũi tên đuôi lông vũ rơi hướng đối diện, phía sau hắn kia hai cái ngu xuẩn gần như muốn áp chế không nổi. Muốn tiến lên hỗ trợ, bọn họ chẳng lẽ liền không rõ, trên dạng này đi có lông gà rồng. Quay đầu lại dùng tối ánh mắt hung ác chừng ở hai người. Lâm Ninh tiếp tục quay đầu lại chờ đợi tình thế. Tuy nhìn xem huy kiếm đánh rơi một luồng sóng mũi tên đuôi lông vũ điển ngũ nương sắc mặt dần dần trắng bệch, che chở vị kia thảo nguyên lão phụ lui về phía sau tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà Lâm Ninh như trước đang chờ đợi thời cơ. Lúc này xuất thủ, ngoại trừ cùng đi chết, không có bất kỳ tác dụng. Mắt thấy đem lão khả đôn gửi gắm cho đằng sau người điền ngũ nương huy xuất kiếm lại càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng hết sức. Khóe miệng thậm chí xuất hiện một vòng đỏ thẫm. Hãn cáp bộ công kích càng mạnh mẽ. Nhưng mà đúng lúc này, kim chướng khiếp tiết quân rốt cục tới có động tĩnh. 3000 khiếp tiết quân. Không có gì ngoài ở tránh diện ngăn cản 1000. 2000 còn lại đột nhiên hướng tây phát động công kích. Cầm đầu tiên phong là một cái cũng không cao lớn đao thủ. Liền giáp da cũng không khoác trên vai, nhưng mà lại giống như chó điên. Tay cầm hai thanh dịch cốt đao nhọn, đánh đâu thắng đó. Trong lúc nhất thời, bao vây tại phía tây hãn cáp bộ binh sĩ lại ngăn cản chi không kịp. Liên tục bị đột phá 3 đạo phong tỏa. Nhưng mà thấy được kim la tán nhanh di động xuất vòng vây. Cách liệt sơn không những không giận, ngược lại đại hỉ, cũng bất chấp cái kia chết tiệt hỏng bét lão bà tử. Huy vũ roi ngựa lớn tiếng nói, đại vương tử có lệnh, bắt sống A Cổ Lạp chi dũng sĩ, phần thưởng hoàng kim 1000 cân, phong vạn hộ, như thế trọng thưởng, tất cả mọi người phấn khởi cực kỳ quái kêu lên. Liền cách liệt sơn bên người một đám dũng mãnh chi sĩ cũng từng cái một giống như đánh như máu gà. Huy vũ lấy loan đao phóng tới kim la tán. Bất quá, cách liệt sơn vương bên người trả lại có lưu mấy trăm người. Hắn bản ánh mắt của người cũng nhìn chằm chằm vào mất trật tự sắp sụp xuống kim chướng. Trong mắt hiện lên một vòng giễu cợt. Người trong thảo nguyên đi săn bản lĩnh đều học được từ thảo nguyên sói, lại giảo hoạt thỏ rừng, dù cho có 3 cái động quật cũng chạy không thoát thảo nguyên sói bắt. Quả nhiên, mắt thấy phía đông hãn cáp bộ kỵ binh gần như toàn bộ đuổi giết kim la tán, vốn đã nhanh sụp xuống kim chướng bên trong, xuất kỳ bất ý lần nữa tuôn ra một sóng phá vòng vây người, lấy tốc độ cực nhanh hướng đông đột phá mà đi. Nhưng mà cách liệt sơn vương thấy được trong đội ngũ một nữ nhân thân hình, trên mặt lúc trước khoe khoang sắc mặt vui mừng thu lại, trở nên dữ tợn, biết đây mới là chính chủ. Hắn dùng roi ngựa chỉ, rít gào nói, ai cùng bổn vương bắt giữ. Kia bên người chư tướng sĩ từng cái một gào khóc thảm thiết tiếng kêu kỳ quái, truy sát về phía trước. Đến tận đây, cách liệt sơn vương quanh mình chỉ có không đến 20 người hộ vệ. Đồng dạng phát hiện điểm này, còn có vứt đi tánh mạng địa cầu hậu sinh điền ngũ nương. Đối mặt hơn 10 nhưng đối với nàng điên cuồng công kích hãn cáp bộ cao thủ, điền ngũ nương không lùi mà tiến tới, chân đạp thất tinh, thân chuyển bắc đầu, vô cùng lăng lệ chi thế công. Nhất cử đẩy ra bát cao thủ vây công, lập tức lại càng là gai nhọn trước kích, mũi kiếm trực chỉ hãn cáp bộ chủ, cách liệt sơn vương. Chỉ là cách liệt sơn vương không giận phản vui mừng, lớn tiếng nói, hảo một cái giữ dàn nữ nhân, nhanh cùng bổn vương bắt giữ nàng này, tối nay bổn vương muốn cho nàng thị tẩm. Kia bên người chư hộ vệ cuồng tiếu, đến nơi này một bước, kia quanh mình bọn hộ vệ cũng đều yên lòng. Đại cục đã định, mà lại phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ trước mắt một cái đủ lực địch nhân, lại không có nguy hiểm. Bởi vậy những bình thường đó đơn giản không được rời đi bọn hộ vệ vì tranh giành một cái cuối cùng tặng thưởng, liền từng cái một cười quái dị thét chói tai vang lên hướng điền ngũ nương công tới. Điền Ngũ Nương sắc mặt hờ hững, phượng trong mắt ánh mắt lại sáng như hạo nguyệt tinh thần. Điểm một chút hàn quang, chỉ có không chết không lui ngọc đá cùng tan cương liệt. Cái thứ nhất hãn cáp bộ cao thủ phụ cận, Điền Ngũ Nương chớp liên tục tránh ý tứ cũng không. Nhất thức thiên khu chỉ đường, quét ngang đối với cát. Kia hãn cáp bộ cao thủ mà ngay cả người mang binh khí một đạo bị chém ngang lưng. Màu sáng mùi dày tại đầu ngựa một chút, Điền Ngũ Nương đằng không bay lên, lại nhất thức rầm rộ, khai dương theo núi sông. Hướng vị thứ hai trước mặt mà đến hãn cáp bộ cao thủ vào đầu chém xuống. Nhưng mà đúng lúc này, cái thứ hai hy hữu cáp cao thủ sau lưng, đồng thời nhảy lên hai cái lạnh lùng rít lên thảo nguyên cao thủ. Hướng Điền Ngũ Nương đánh tới, Điền Ngũ Nương lại liền nhãn cũng không nháy một chút, kiếm thế không thay đổi, nhưng chém người thứ hai, trăng sáng nhô lên cao, lại đột khởi gió đêm, lướt rối loạn nàng tóc mai đang lúc một luồng tóc đen. Chỉ là liền vào lúc này, Điền Ngũ Nương phượng trong mắt dứt khoát không sợ ánh mắt lại lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Bởi vì nàng thấy được thần kiếm Thiên Chu thượng cổ vụng về kiếm văn. Lại sống, PS, ta một chương này lại là 4.000 chữ, vốn nghĩ thử phân thành 2 chương, có thể hướng kia cắt đều cảm thấy không đúng. Được rồi, còn là khác tách ra, khả năng ta trời sinh chính là dài A, yêu sầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.